Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 162, vứt người đi cho nàng chịu tội thay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Mạc Liên Thành, nhưng không ngờ, Mạc Liên Thành lúc này cũng đang theo dõi nàng bốn mắt giao nhau, chỉ trong nháy mắt Khúc Đàn Nhi liền đem ánh mắt rời ra chỗ khác, không có lại tiếp xúc hắn ánh mắt tâm, thình thịch nhịp tim cảm giác quá mức mãnh liệt để cho người ta khống chế không nổi. Bát Vương Tẩu, lên ngựa đi. Mạc Phượng Dương mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì, tùy theo Mã Tư đỡ lên lưng ngựa lên. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, cũng đi theo ngồi lên lưng ngựa. Ngã xuống, sẽ chết người sao? Khúc Đàn Nhi mắt nhìn Mạc Tĩnh Hiên, nhẹ giọng hỏi, nói trước tiên dự chi một chút nàng một sẽ tự mình sẽ có kết cục, nếu quả thật không phải có cái kết cục cái kia nàng ngược lại tình nguyện một mệnh ô hô, cũng tiết kiệm đoạn tay đoạn eo lại bán thân bất toại. Nói không chừng, đi cướp chó vận thật xuyên trở về. Mạc Tĩnh Hiên ho nhẹ một tiếng, có chút khó hồi. Bát Tẩu muốn ta trả lời thế nào? Ngươi chỉ cần đáp sẽ hay không sẽ là được rồi. Hỏng bét có vẻ như tình huống không ổn. Khúc Đàn Nhi mí mắt một trận cuồng loạn, mắt trái nhảy tay, mắt phải nhảy tai, có thể. Nàng nhảy lại là mắt phải. Nếu như vận khí tốt mà nói, sẽ không chết chỉ bất quá. Sẽ làm bị thương gãy tay chân, nằm trên giường mấy tháng đều không cần đứng, nếu không nữa thì liền là đến trong đó tổn thương nôn cái huyết. Cụ, nguyên lai Bát Tẩu vẫn rất rõ ràng nha. Khúc Đàn Nhi im lặng, quả nhiên, kết cục thật rất thảm. Sau một khắc Mã cũng đi theo động mà không liên hệ đám người cũng rời khỏi chuồng ngựa bên ngoài. Sẽ không tới thật đi. Khúc Đàn Nhi cau chặt lông mày, quét quét trên người cưỡi lớn Mã, lại quét quét trên mặt độ cao, còn tốt, không cao bao nhiêu, ngã xuống còn có được cứu. Không có thật cưỡi qua, nhưng cũng nghe người nói qua TV, tiểu thuyết cũng thường xuyên xuất hiện qua, biết rõ chỉ cần không kéo căng dây cương, con ngựa chạy liền sẽ không nhanh, trái ngược nhau mà nói, nàng cảm thấy. Cùng khi còn bé cưỡi trâu không kém bao nhiêu đâu. Xấu hổ, cầm nhân gia Mạc Liên Thành tọa kỵ cùng trâu đến so thật sự là sai lầm. Bát Vương Tẩu, người cái này cưỡi đến cũng quá chậm a, bản cung giúp ngươi một thanh như thế nào? Mạc Phượng Dương cười lạnh một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào toát ra một cái roi đến, tiện tay vung lên, hung hăng hướng Khúc Đàn Nhi ngồi đuôi ngựa nơi hất lên. Sau đó, Khúc Đàn Nhi một tiếng kinh hô, không kịp phản ứng, mà Mã cũng bởi vì Mạc Phượng Dương cái này một roi, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu lên đến chạy, có thể hết lần này tới lần khác Khúc Đàn Nhi còn không có tới kịp nắm chặt cương ngựa, cả người liền cho ngạnh sinh sinh mà ném ra ngoài. Liên Thành ca ca cứu mạng. Mà cùng trong lúc nhất thời, Mạc Phượng Dương cưỡi ngựa bất thình lình khởi sướng điên đến, cấp tốc hướng phía trước chạy như điên, lôi kéo không được. Một khắc này, Khúc Đàn Nhi tức giận nghẹn đến sắp đến nội thương. Cái này nữ nhân, thật là hung ác, gió rất lớn, hạ xuống tốc độ rất nhanh, căn bản không cho người ta ngẫm nghĩ thời gian, Khúc Đàn Nhi liền tiếng kêu cứu cũng không kịp hô lên, thân thể tựa như cùng diều đứt dây một dạng, bị quăng lên lại thẳng tắp hạ xuống, chỉ trừ tại ngã xuống ngựa một khắc này, nghe thấy kính tâm cái kia kinh hoàng một tiếng bên ngoài, chính là cái gì đều không có nghe được. Cẩn thận, Bát ca, người đi cho nàng chịu tội thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tĩnh Hiên vốn muốn cho Mạc Liên Thành đi cứu người, nhưng Mạc Liên Thành lại càng nhanh hắn một bước bay ra ngoài cứu người, mà đang phi thân ra ngoài thời điểm, trở tay trợ Mạc Tĩnh Hiên một thanh, không, chuẩn xác điểm nói, là ra tay như điện đem Mạc Tĩnh Hiên lập tức hướng một chỗ ném đi. Bành, bành, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, có hai cái vật thể đồng thời té rớt xuống. Cách chương.